cũng chỉ là hạt bụi. Chương 3, góc truyện audio.com. Ông nội Ngài Cảnh Sơ hàng ngày đều rời giường lúc 6 giờ sáng. Cho nên chỉ cần rảnh rỗi là Ngài Cảnh Sơ cũng sẽ dậy sớm tản bộ cùng ông. Đêm qua trong khi Tăng Lý trò chuyện với Ngũ Hàm đến khuya, Ngài Cảnh Sơ cũng một đêm về muộn cho nên sáng nay dậy muộn hơn. Lúc anh tỉnh thì ông nội đã ra khỏi nhà, dì Lý giúp việc đã đưa ông đi dạo ngoài hồ. Ngài Cảnh Sơ ra ngoài chạy bộ một vòng, lúc về tới nhà thì nghe thấy tiếng chuông di động. Ngài Cảnh Sơ đi chậm lại, bình tĩnh điều chỉnh hô hấp, sau đó nhận điện thoại. Thầy Ngài, làm phiền thầy, một giọng nam trầm ấm vang lên. Tôi là Mộ Thừa Hòa, khoa vật lý. Có vẻ đối phương sợ anh quên, cho nên lời đầu tiên đã khai báo tên tuổi. Chấm, hi hi, thầy Mộ xuất hiện rồi. Chào thầy, Ngài Cảnh Sơ nói, nhà tôi có một đứa trẻ, rất mong thầy xem bệnh cho nó. Mộ Thừa Hòa giải thích, hôm qua tôi đã tìm viện trưởng Phùng, ông ấy nói về phương diện này thầy mới là chuyên gia. Cho nên bảo tôi tìm thầy cố vấn. Tôi cũng nghe nói hôm nay thầy phải lên máy bay đi ra ngoài họp. Cho nên đành phải làm phiền thầy sớm như vậy. Ngài Cảnh Sơ vừa nghe đối phương nói, vừa dừng lại bên hồ, nhìn xuống mặt nước, sau đó hỏi, đứa bé làm sao? Nó là con của chị gái tôi, vẫn còn trong bụng mẹ, nhưng giờ chị ấy đã mang thai tháng thứ 6 rồi. Đi siêu âm mới phát hiện ra môi đứa bé không hoàn chỉnh. Ngài Cảnh Sơ tiếp tục hỏi, khoảng cách gián đoạn là bao nhiêu? Xương hàm trên có bị gián đoạn không? Là một bên hay hai bên? Liên tục mấy câu hỏi chuyên ngành này khiến thầy giáo vật lý Mộ Thừa Hòa cảm thấy quá khó hiểu. Cách hành như cách sơn, khác nghề như cách núi. Ngài Cảnh Sơ nói xong, Mộ Thừa Hòa chững lại một lúc. Anh vốn không hiểu nhiều về vấn đề này. Lúc bà xã giao cho anh nhiệm vụ này, anh vốn cũng chỉ nghĩ rằng nó là một thuật ngữ. Không ngờ lại còn có nhiều lựa chọn như vậy. Ngài Cảnh Sơ nhìn đồng hồ, nói, thế này đi, thầy Mộ, lát nữa tôi phải bay chuyến buổi trưa. Sợ rằng không kịp gặp thầy nói chuyện, nhưng tối thứ tư tôi sẽ quay về. Nếu như thầy đã tín nhiệm tôi như vậy, thì chờ đến sáng thứ năm. Chúng ta hẹn gặp. Mộ Thừa Hòa thở phào nhẹ nhõm. Anh cười đáp, được, cảm ơn thầy. Sau đó anh cúp điện thoại. Ngài Cảnh Sơ nhìn màn hình di động, suy nghĩ một chút, sau đó lưu số vừa gọi vào danh bạ điện thoại. Trường học năm nào cũng tuyển thêm nhiều giảng viên. Phần lớn đồng nghiệp đối với anh mà nói đều không quen biết. Có lẽ còn chưa được gặp. Riêng Mộ Thừa Hòa, anh cũng không xa lạ gì. Từng ngồi chung bàn, từng nói chuyện, hơn nữa bình thường anh cũng nghe người ta nói nhiều về con người này. Thỉnh thoảng cũng thấy ông nội nhắc đến tên anh ta, chỉ là anh chưa bao giờ nói chuyện riêng tư với anh ta. Sáng sớm thứ năm, Ngài Cảnh Sơ đúng hẹn gặp Mộ Thừa Hòa. Theo sau Mộ Thừa Hòa là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, đỡ một phụ nữ mang thai, người phụ nữ cầm trên tay tấm hình chụp thai nhi. Ngài Cảnh Sơ tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, trong đó có viết, môi trên bên phải gián đoạn 7mm. Ngài Cảnh Sơ quay đầu nhìn lại lần nữa, cuối cùng nhìn tên bệnh viện Đại học A trên bệnh án. Ngài Cảnh Sơ hỏi, mọi người đã nghĩ biện pháp gì chưa? Sản phụ kia vừa nghe Ngài Cảnh Sơ hỏi, chưa kịp đáp lại một chữ thì đã rơi lệ. Cô gái bên cạnh nói, thầy Ngài, thầy có nghĩ có thể có lầm lẫn gì không? Ngài Cảnh Sơ nhìn cô gái, trong lòng thầm hiểu nên nói thế nào uyển chuyển một chút. Anh căn bản không phải người nôn nóng, vì vậy dừng lại một chút, nhưng cái dừng lại này có lẽ khiến đối phương hiểu lầm. Vì anh thấy cô gái kia vội vàng giải thích, tôi là Tiết Đồng, vợ của Mộ Thừa Hòa, đây là chị họ của tôi. Không phải là chúng tôi không tin tưởng bệnh viện, chỉ là nghĩ có thể có sai sót ở chỗ nào đó. Đứa trẻ sao có thể bị sứt môi? Nhà chúng tôi vốn không có tiền xử ai bị cả. Ngài Cảnh Sơ nói, hiện tại là giờ cao điểm. Trong bệnh viện khá nhiều bệnh nhân đến khám. Chúng ta qua khoa chụp siêu âm kia mượn công cụ dạy học của bọn họ. Tôi sẽ xác nhận lại lần nữa. Sản phụ kia nghe vậy thì lập tức nói cảm ơn. Tới ngoài phòng siêu âm, Tiết Tiết Đồng và chị họ cùng nhau đi vào. Mộ Thừa Hòa đứng lại bên ngoài. Lần này kiểm tra vô cùng tỉ mỉ. Ngải Cảnh Sơ khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng trước mặt, nhìn đến 10 phút vẫn không nói lời nào. Mãi đến khi bệnh nhân và người nhà ra khỏi phòng, bác sĩ đứng bên cạnh Ngải Cảnh Sơ lên tiếng. Người quen của anh nhà, anh nghĩ sao? Ngải Cảnh Sơ nói, không chỉ môi có vấn đề, mà ngay cả hàm răng cũng có vấn đề. Có thể nhìn thấy cả đầu lưỡi của đứa trẻ. Ánh đèn huỳnh quang chiếu trên mặt anh, nhìn không rõ thần sắc, quá nghiêm trọng, đứa trẻ này, tốt nhất nên bỏ. Ngải Cảnh Sơ không trả lời. Anh đứng dậy nói, lão Vương, cho tôi mượn phòng làm việc bên cạnh được không? Được chứ, bao lâu tùy cậu. Ngải Cảnh Sơ ra ngoài cửa, nhìn ba người nói, tôi và chị nói chuyện riêng được không? Sau khi được cho phép, Ngải Cảnh Sơ đưa chị họ vào trong phòng bên cạnh. Ngải Cảnh Sơ hỏi, chị là chị gái của Mộ Thừa Hòa? Không, tôi là chị họ của vợ cậu ấy. Ngải Cảnh Sơ gật đầu. Nếu không phải quan hệ trực hệ thì tôi sẽ không để hai người bọn họ tham gia vào cuộc nói chuyện của chúng ta. Được không? Đây là câu nghi vấn duy nhất cả buổi sáng nay anh dùng để trưng cầu ý kiến. Được, chị họ căng thẳng nói. Kết quả lúc trước mọi người cho tôi xem. Không hề sai, chỉ có điều, sau khi tôi và bác sĩ Vương kiểm tra lại, có thể là vì lần trước do góc chụp cho nên không thấy rõ ngạc của đứa bé. Thực ra, thai nhi không chỉ bị sứt môi, mà còn bị hở hàm ếch. Chị họ nghe nói vậy, tuy trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng mắt đã nhanh chóng ướt. Bác sĩ không biết tôi đã cực khổ thế nào mới có được đứa con này đâu. Trước đây, hai vợ chồng chúng tôi mới kết hôn chưa được một năm thì có thai. Lúc ấy chúng tôi nghĩ còn chưa có đủ thời gian cảm thụ thế giới riêng hai người cho nên đã bỏ cái thai. Thậm chí còn chưa có nói cho mọi người trong nhà biết. Thậm chí cái ngày biết đã mang thai, tôi ngồi trên xe buýt vẫn còn oán giận ông trời sao lại khiến tôi không may như vậy. Chị họ lau nước mắt, nói tiếp, kết quả sau này đã 30 tuổi, thấy bạn học đều đã có con, cho nên trong thâm tâm cũng có chút suy nghĩ. Nhưng không ngờ mong thế nào cũng không có thai. Biện pháp nào cũng dùng rồi. Kết quả hơn một năm cũng không có tin gì. Sau đó tôi nghĩ, có phải đó là báo ứng của tôi không? Vì tôi bỏ đứa con kia, cho nên bây giờ ông trời trừng phạt tôi. Vất vả lắm mới có con. Đều đã hết nửa đời người rồi. Anh nói xem, cuối cùng, chị ta khóc không thành tiếng. Ngải Cảnh Sơ lẳng lặng nhìn chị. Không dỗ dành. Không mất kiên nhẫn, chị yên lặng chờ chị bình tĩnh. Chị ta cuối cùng cảm thấy mình có chút thất thố trước mặt bác sĩ. Cố gắng kìm nén, ngừng khóc, hỏi, bác sĩ Ngải, đứa bé thật sự rất nghiêm trọng ư? Chúng tôi phải làm sao bây giờ? Nếu như sinh ra nhất định sẽ chữa khỏi phải không? Tôi thực sự không muốn bỏ đứa bé. Chúng tôi sẽ chữa trị cho nó. Ngải Cảnh Sơ nói. Cuối cùng làm thế nào thì chị và người nhà hay thương lượng với nhau đi rồi quyết định. Bác sĩ sản khoa có lẽ cũng đã nói với chị về hậu quả của việc phá thai rồi. Bây giờ tôi muốn nói với chị, nếu như chị muốn giữ lấy đứa bé, thì phải chuẩn bị tâm lý. Chị họ gật đầu, chờ anh nói tiếp, nếu như thai nhi bị hở hàm ếch, sau khi sinh một tháng cần phải đưa đến khoa răng hàm mặt để làm phẫu thuật lần đầu. Chúng tôi sẽ làm khuôn răng, 3 tháng sau sẽ làm giải phẫu môi, nửa năm sau làm giải phẫu ngạc, trước khi đến tuổi đi học phải tiến hành chỉnh sửa bộ phận phát âm. Vì cơ thể đứa bé không ngừng phát triển cho nên không thể loại trừ khả năng để lại di chứng dị dạng. Nếu như đến một ngày nào đó phát âm hay phương diện nào đó bị cản trở, sẽ phải tiến hành phẫu thuật lần 2. Đại khái là tầm 12 tuổi phải tiến hành chỉnh hình. Cuối cùng là vào khoảng 18 tuổi sẽ phải làm phẫu thuật lần cuối môi mũi ngạc. Thời gian đó, cho dù đứa trẻ còn răng sữa hay đã thay hết bằng răng vĩnh viễn thì cũng phải quan sát sự phát triển của hàm răng để phát hiện và điều trị kịp thời. Ngải Cảnh Sơ tận lực dùng ngôn ngữ dễ hiểu để giải thích. Chị họ nghe thấy hết lần này đến lần khác phải phẫu thuật thì quên cả khóc. Quên cả vấn đề chính, chỉ mở to mắt nhìn. Ngài Cảnh Sơ bình tĩnh nói, đây là quy trình điều trị hở hàm ếch hiệu quả nhất trên thế giới. Toàn bộ quá trình phải cần đến bác sĩ thẩm mỹ, bác sĩ ngoại khoa răng hàm mặt, bác sĩ chỉnh răng, thậm chí bác sĩ tâm lý, chưa nói đến áp lực của đứa bé. Với người nhà mà nói đây là trách nhiệm vô cùng lớn. Sau vài lần giải phẫu, trị liệu, đứa trẻ cũng gần 20 tuổi. Sau khi sinh đứa trẻ này, cha mẹ không thể chối bỏ trách nhiệm với nó được. Nhất định phải yêu thương nó, chăm sóc nó. Nếu như đứa bé có làm gì khiến cha mẹ không hài lòng cũng không được tùy ý trách mắng ruồng bỏ nó. Nếu không nhất định sau khi bình tĩnh lại sẽ hối hận. Ngài Cảnh Sơ không nhớ mình đã nói những lời này bao nhiêu lần. Cố vấn cho bao nhiêu người cha mẹ, không ít người cũng từng nói chắc nịch là sẽ đảm đương được. Nhưng khi nghe anh nói xong lại cảm thấy mình không gánh vác nổi. Hoặc là nghĩ đứa trẻ lớn lên sẽ phải chịu bất hạnh. Anh giải thích mọi chuyện một lượt không phải vì muốn khuyên người nhà từ bỏ. Cũng không phải tạo thêm hy vọng cho họ. Chỉ là vì để họ biết rõ đứa trẻ này sinh hạ sẽ như thế nào. Để họ suy nghĩ kỹ, không phải vì nhất thời kích động mà khiến đứa trẻ cả đời bất hạnh. Anh đã làm trị liệu cho nhiều đứa trẻ bị hở hàm ếch. Trong đó có không ít là được đưa đến từ các viện phúc lợi. Có nhiều đứa bé bị vứt bỏ khi chưa đầy một tháng. Còn có đứa trẻ lúc 3-4 tuổi đã làm trị liệu nhưng người nhà vẫn muốn bỏ. Thực ra, không chỉ có chuyện bị cha mẹ ruồng bỏ, tương lai cuộc sống của bọn chúng còn có thể bị ảnh hưởng bởi dị dạng môi hở hàm ếch. Chị họ cuối cùng cũng thì thào. Bác sĩ, có khi nào có khả năng bây giờ kiểm tra thì thấy vậy? Nhưng lúc sinh ra lại khỏe mạnh bình thường. Có hay không? Ngài Cảnh Sơ đáp, nếu như chị hỏi vậy, bác sĩ nào cũng sẽ trả lời là y học hiện giờ kết quả chẩn đoán chính xác đến 90. 95, thế nhưng chị là người nhà thầy mộ, cho nên tôi nói thẳng thắn với chị, đây là kết quả rất chính xác, không hề có may mắn bất ngờ ở đây. Tuy rằng sự thật rất tàn khốc, nhưng là thật, Ngài Cảnh Sơ nói xong, chị họ im lặng, Ngài Cảnh Sơ đừng dậy, chị có thể về thương lượng với gia đình. Anh biết, đôi khi đưa ra một quyết định là điều khó khăn vô cùng. Sẽ có rất nhiều nhân tố khách quan ảnh hưởng từ phía gia đình. Cho nên anh mới không muốn vợ chồng mộ thừa họa ở đây. Trước khi đi, chị họ nói với Ngài Cảnh Sơ. Bác sĩ Ngài, nếu có điều gì cần hỏi tôi có thể liên lạc lại với bác sĩ được không? Ngài Cảnh Sơ gật đầu. Thầy mộ có số điện thoại của tôi. Chị có thể gọi cho tôi. Ngài Cảnh Sơ đợi mấy người nhà mộ thừa họa đi rồi. Mới nhớ tới hai sinh viên đang đợi mình ở phòng thí nghiệm. Qua mười mấy phút, hai người bọn họ đã chọn được đề tài làm luận văn. Mời anh qua xem qua. Bận bịu một hồi, Ngài Cảnh Sơ về nhà định đi ngủ nhưng vẫn chưa thích ứng kịp với chênh lệch múi giờ. Tối hôm qua chuyến bay bị trì hoãn, nửa đêm anh mới về tới nhà, anh gần như không chợp mắt được, sáng sớm đã phải đến bệnh viện tìm mộ thừa họa. Đêm qua rất lạnh, còn lạnh hơn mấy ngày hôm trước rất nhiều. Anh cảm thấy mình hình như đã bị cảm, còn hơi sốt nữa, ăn một chút điểm tâm gì Lý làm cho. Sau đó anh lên lầu nằm nghỉ, anh nhìn thời gian trên màn hình di động, mai là ngày 19 tháng 1. Dù thế nào anh cũng phải sốc lại tinh thần đã. Nghĩ vậy, anh nhắm mắt lại, ép mình ngủ. Trong lúc đó, Tăng Lý và Mã Y Y đang chuẩn bị hành lý đi Đông Sơn. Đông Sơn cách thành phố A khoảng 2 tiếng đi tàu cao tốc. Giao thông khá thuận lợi, đền chùa trên núi khá nhiều, cũng nổi tiếng với suối nước nóng. Thứ sáu hàng tuần, thư viện đều đóng cửa sớm để toàn thể công nhân viên tham gia học chính trị. Lần này lấy danh nghĩa việc công để làm việc tư, tiết kiệm thời gian học chính trị để mọi người chuẩn bị lên đường. Mã Y Y còn ở lại vì trong quán cà phê đột nhiên đông khách. Tăng Lý đành đi trước cùng đồng nghiệp, còn Mã Y Y sẽ bắt xe theo sau. Mọi người đến nhà nghỉ bên cạnh sườn núi Đông Sơn thì đã 3 giờ chiều. Chị Ngô chủ tịch công đoàn phân phòng cho mọi người. sau đó tất cả để lại hành lý trong nhà nghỉ cùng nhau đo tắm suối nước nóng. Tăng Lý vẫn còn đợi Mã Y Y cho nên mang theo điện thoại đợi tin tức. Mãi đến lúc ăn cơm chiều, Mã Y Y mới gọi điện đến. Ok rồi, cậu đang ở đâu? Có cần mình chờ cậu đến rồi cùng ăn không? Không cần đâu, cậu chuẩn bị phòng cho mình là được. Mình vừa ăn rồi, giờ đang ở trên tàu. Khoảng 8 giờ là tới trạm thu phí Đông Sơn thôi. Ừ, mình đang ở chân núi. Đợi cậu ở đường lên núi nhé. Thôi khỏi, Mã Y Y ngăn lại. Cậu nói cho mình biết đường lên núi đi thế nào là được. Mình đi thẳng tới đó là được. Không được, muộn như vậy cậu đi một mình. Mình không yên tâm, Tăng Lý nói chắc như đinh đóng cột. Đồng nghiệp ăn tối xong. Có người hẹn nhau tối chơi bài. Có người đi tắm suối nước nóng. Có người đi ngắm cảnh đêm. Tăng Lý không muốn quấy rầy ai cho nên một mình đi ra cửa. Du khách muốn xuống núi thì rất đơn giản. Nếu như không tự lái xe thì có thể đi cáp treo. Tiện thể ngắm cảnh, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ là xuống tới chân núi. Cáp treo bắt đầu hoạt động từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Hỏi nhân viên quán ăn về lịch trình cáp treo xong. Tăng Lý nhanh chóng đuổi theo. Vừa vặn kịp trước giờ tan ca. Dưới chân núi là phố cổ Đông Sơn. Nói là phố cổ, thực ra là khai phá khu này để làm khu du lịch. Mấy năm trước quy hoạch không tốt cho nên bây giờ vẫn rất hỗn loạn. Trên đường xe tư chạy rất nhiều. Dân mồi chài lôi kéo khách du lịch cũng đông. Tiệm bán đồ lưu niệm san sát. Thậm chí còn có những cao tăng đắc đạo hành nghề bói toán trên phố. Tăng Lý bị người ta vây lấy hỏi cô có muốn xem bói hay không? Có muốn thuê nhà trọ hay không? Có muốn thuê xe lên núi hay không? Tăng Lý nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên đi dạo một đoạn đến một cửa hàng bách hóa nhỏ trong thị trấn. Chỉ rộng chừng 100 mét vuông, cô không mua gì, chỉ thuần túy muốn giết thời gian, cho nên đi hết chỗ này đến chỗ khác, lại còn đứng rất lâu một chỗ đọc thành phần sản phẩm. Ông chủ cửa hàng nhìn thấy vậy tưởng cô đến điều tra tình hình. Cho nên sai một nhân viên đứng bên cạnh quan sát cô. Để chứng minh mình là khách hàng đơn thuần, cô ngượng ngùng cầm hai chai nước mang ra quầy thu ngân tính tiền. Cầm hai chai nước ra khỏi cửa hàng cô mới cảm thấy mình đã mua hai thứ không thích hợp nhất. Vốn dĩ cô không mang túi xách, để thuận tiện cô mang theo một ít tiền lẻ để cho hai tay vào túi áo giữ ấm. Nhưng hiện giờ hai tay lại phải cầm chai nước, gió thổi lạnh buốt tay, mà ném đi thì quá lãng phí. Tăng Lý quay lại cửa khẩu thị trấn, đứng đợi Mã Y Y tại ngôi miếu nhỏ trên đường lên núi. Nhà dân mỗi lúc một thưa thớt, ngoại trừ nhân viên bảo vệ ngoài trạm thu phí xe, hầu như không còn ai đi ngoài đường. Lúc này, điện thoại của cô đổ chuông. Cá nhỏ, không được rồi, Mã Y Y la lên. Sao thế? Tăng Lý hỏi, bà ngoại mình bị ngã. Nặng lắm không? Không biết, vừa đưa vào bệnh viện của Ngũ Hàm. Mình phải quay về lập tức. Vậy mau trở về đi. Tăng Lý lúc này cũng cuống cuồng hết cả lên. A hát, không gọi cho Ngũ Hàm được. Không biết bà mình đã được đưa đến viện chưa? Không biết có chuyện gì không nữa? Mình nói chuyện với cậu ấy đã. Mã Y Y nói, ừ. Tăng Lý nhanh chóng tắt điện thoại. Tăng Lý một mình đứng ở trạm, chờ tin tức của Mã Y Y. Mấy phút sau, Mã Y Y lại gọi đến. Sao rồi? Tăng Lý hỏi, Ngũ Hàm lấy số điện thoại của bố mình rồi. Bảo là sẽ liên hệ trực tiếp với nhà mình. Đỡ phải gián tiếp qua mình sẽ mất thời gian. Vậy tốt rồi, cậu về một mình được không? Mã Y Y đột nhiên nhớ tới tình trạng lúc này Tăng Lý đang ở một mình. Cậu đang đứng đợi mình dưới chân núi đúng không? Hay là mình tới đón cậu trước? Dù sao cũng chỉ có 20 phút. Không sao, mình còn có đồng nghiệp mà. Bọn họ chắc cũng đi dạo phố thôi. Giờ mình sẽ quay về nhà nghỉ. Cậu đừng lo, nhanh chóng tìm trạm thu phí gần đấy bắt xe quay lại bệnh viện đi. Tăng Lý biết rõ địa vị của bà ngoại trong lòng Mã Y Y. Nên nói mấy câu vừa chuẩn bị trong đầu nói ra lừa cô ấy. Thật chứ, thật, Tăng Lý đáp, còn thật hơn cả ngọc trai. Mã Y Y giả bộ buồn bực, lần sau thề cậu làm ơn đừng dùng lại lời thoại này nữa được không? Tăng Lý cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau khi tắt máy, Tăng Lý một mình quay về. Trong lòng bắt đầu lo lắng. Cô đi tới trạm gác hỏi người bảo vệ. Bác ơi, cho hỏi bây giờ còn có xe lên núi nữa không? Người kia đang ngồi xem tivi. Bếp sưởi hồng rực ấm áp. Nghe thấy có người hỏi thì ngẩng đầu lên đáp. Cáp treo và xe khách đều đã tan ca rồi. Nhưng còn khá nhiều xe tư ở đây đón khách. Chị qua bên kia đường hỏi xem. À, cảm ơn bác. Cơ mà, giờ đã muộn, không có nhiều người trên đường đâu. Chắc chị phải trả giá cao đấy. Cảm ơn bác, cô gái sao muộn thế này còn muốn lên núi. Sớm không đi đi, ông ta nói. Tăng Lý cười, không trả lời, đi về bên kia đường. Kết quả, vất vả lắm cô mới bắt được một chiếc taxi. Ngay cả cô đi đâu anh ta cũng không hỏi mà nói luôn với cô là hết giờ làm rồi. Anh ta phải về nhà. Không đón khách nữa, một người lái xe riêng đến trước mặt cô nói. Đại tỷ, chị muốn đi đâu, tôi chở, giá cả có thể thương lượng. Taxi ở đây đều về nhà hết cả rồi. Tăng Lý không dám lên xe, thậm chí không dám trả lời. Chỉ cắm đầu đi về phía trước. Chiếc xe chậm chậm chạy theo cô một lúc, thấy cô ý chí kiên định liền rời đi tìm khách khác. Tăng Lý tiếp tục nhìn xung quanh tìm taxi. Nhưng đúng như lời anh ta nói, nơi này quả thực không thể tìm được taxi, trời lại còn mưa, Tăng Lý mỗi lúc một hoang mang, càng hoảng hốt, hai chai nước vẫn còn chưa ném đi, vẫn còn ôm nghiêng trước ngực, cô cầm mấy đồng tiền trong tay, thầm trách mình ra khỏi cửa quá sơ suất. Cuối cùng cô hạ quyết tâm, quay trở lại tìm chiếc xe vừa rồi, hỏi, sư phụ, vậy anh có đi lên nhà nghỉ trên núi Đông Sơn không? Bao nhiêu tiền, lão tài xế béo đang hút thuốc, thấy Tăng Lý quay lại thì sửng sốt, hỏi, cô nói cô lên cảnh khu, Tăng Lý gật đầu, nửa ngày rồi còn muốn lên núi á, bác tài xế bày ra bộ dạng sao cô không nói sớm. Sau đó xua tay cự tuyệt, đường quanh co lắm, không đi, Tăng Lý trợn tròn mắt, đây là tình huống không lường được. Cô vốn cho rằng dù cáp treo và xe du lịch không hoạt động nữa hay mã y đột ngột không đến được thì vẫn còn có taxi. Dù lái xe có bắt giá cô thì cũng có thể từ từ thương lượng. Bên đường có người lên tiếng. Trời đang mưa lất phất. Đường trên núi chắc chắn đang đóng băng. Giờ lên đó rất dễ bị trượt bánh xe. Tên tài xế béo còn nói. Hơn nữa, tôi đưa cô lên đó rồi còn phải quay về lúc nửa đêm. Lần trước một người bạn của tôi đưa một vị khách lên giữa trời tuyết rơi. Kết quả lúc quay về đường trơn bị trượt bánh xe, thiếu chút nữa mất mạng. Có người bên đường lại lên tiếng. Đại tỷ à, nếu chị không gấp thì tôi giới thiệu cho chị một chỗ ở tạm qua đêm. Ngày mai rồi lên núi. Bỗng nhiên bên cạnh có một người khác bật cười. Tên tiểu tử nhà cậu. Không lái xe mà còn chuyển sang kinh doanh nhà nghỉ à, bà chị vợ của tôi vừa mới mở quán nghỉ trọ. Tất nhiên phải giới thiệu rồi, người nọ nhỏ giọng nói. Không phải là bà xã nhà cậu không có nhà nên muốn giới thiệu mỹ nữ này về nhà mình đấy chứ? Giọng nói rất nhỏ, nhưng vô cùng dị thường. Lập tức mấy người đứng đó cười rộ lên, Tăng Lý đứng chôn chân tại chỗ. Đang định gọi điện cho Ngũ Hàm hay đồng nghiệp để cầu cứu thì có người gọi cô. Chị kia, chị gì kia, chính là bác bảo vệ ở trạm gác khi nãy. Ông ta chạy hồng hộc ra gọi cô. Không phải chị nói muốn lên núi sao? Có xe rồi này. Hóa ra lúc Tăng Lý vừa rời khỏi trạm gác thì có một chiếc xe xuống núi mua thuốc. Chủ xe dừng lại trạm gác hỏi nhân viên bảo vệ đường đi đến hiệu thuốc. Sau khi biết người ta sẽ lại lên núi thì bác bảo vệ cấp tốc chạy ra ngoài. Còn quên cả mang ô, đi tìm Tăng Lý báo tin. Tôi nhìn người lái xe có vẻ không phải người xấu. Chị thử đi tìm người ta nói chuyện xem có đi nhờ lên được không? Ông ta nói, Tăng Lý cảm động nói cảm ơn. Chị đừng chần chờ nữa. Nhanh lên, không nhỡ may người ta đi mất. Nói xong, bác bảo vệ chỉ phương hướng. Con không quên dục, nhanh lên, chiếc xe màu đen, biển số thành phố A đó. Tăng Lý không dám chậm trễ. chạy lại phía chiếc xe gần hiệu thuốc, biển hiệu đặt ngoài cửa hàng thuốc có thắp đèn rất sáng. Liếc mắt một cái là Tăng Lý có thể nhìn thấy ngay được. Đợi đến khi cô chạy tới nơi, quả nhiên cô thấy một chiếc xe Việt dã màu đen mang biển số thành phố A đang đứng đó. Giống như vừa đạt được ước nguyện, cô thở hổn hển chạy nhanh đến. Mỗi lúc một gần, cô nhìn thấy trước cửa hiệu thuốc có một bóng người. Người này quay lưng về phía cô. Cô không nhìn thấy mặt cho nên cũng không biết nhận xét không giống người xấu của bác bảo vệ là đúng hay sai. Đón lấy túi thuốc, anh ta quay lại bước xuống bậc thang, ra khỏi hiệu thuốc, sau đó, Tăng Lý nhìn thấy khuôn mặt anh ta. Khuôn mặt anh Tuấn, đôi môi hơi nhếch lên. Người đó, rõ ràng là Ngải Cảnh Sơ. Lúc ấy, Tăng Lý cảm thấy mình giống như bị lạc đường trong hang động đen tối đã lâu. Bỗng nhiên nhìn thấy tia nắng chiếu vào qua khe hở, cũng giống như bị chìm dưới nước sắp ngạt thở đột nhiên lại thông khí. Cô chạy tới hô to một tiếng. Thầy Ngải, anh dường như nghe thấy. Lại dường như không, bước chân khẽ chậm lại, ngoảnh mặt sang xác nhận. Lúc ấy Tăng Lý đang đứng trong chỗ tối. Hai người cách nhau con đường, người đi lại và cây cối chắn mất tầm nhìn của Ngải Cảnh Sơ. Sau đó, cô băng qua đường, đi đến gần Ngải Cảnh Sơ rồi mới gọi lần hai. Đúng lúc ấy, một chiếc xe lao đến. Nhạc trong xe vang ra inh ỏi. Lấn át giọng của cô, Ngải Cảnh Sơ đúng là chân dài. Bước vài bước đã tới xe, Tăng Lý luống cuống, không nghĩ được nhiều liền lập tức chạy theo. Đuổi được đến nơi, cô bám lấy tay Ngải Cảnh Sơ. Lên tiếng hô lớn, Ngải Cảnh Sơ, Ngải Cảnh Sơ kinh ngạc. Quay đầu nhìn thấy Tăng Lý. Rất nhiều năm sau, Ngải Cảnh Sơ vẫn nhớ lại cảnh tượng khi đó. Tại một thị trấn nhỏ, mưa đêm bay phất phơ. Một cô gái thở hổn hển khuôn mặt đỏ bừng, có chút hoảng loạn, vết chân đầy bùn đất, đang lôi kéo áo của anh, lại còn lớn tiếng gọi tên họ anh. Đôi mắt kia có thể là vì chạy nhanh trong gió lạnh quá lâu mà đã trơn bóng đẫm nước. Nhìn trong suốt, vài sợi tóc trên trán lộn xộn, trong tay còn ôm hai chai nước trước ngực, không biết có phải là người làm ngành y thì luôn kỵ y hay không. Ngải Cảnh Sơ rất ghét khám bệnh và uống thuốc, giống như rất nhiều bác sĩ khoa hô hấp lúc khám bệnh cho bệnh nhân đều nói. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng đến lúc giao ban lại lấy ra điếu thuốc mà hút. Ngải Cảnh Sơ lẽ ra phải đi Đông Sơn từ trưa, nhưng đến tối mới đi được, không ngờ lại bị cảm nặng thế. Thân nhiệt cũng tăng lên rất nhiều. Sợ nửa đêm sốt cao khiến ông nội lo lắng nên anh mới miễn cưỡng đến đây mua thuốc. Vậy mà vừa mới ra khỏi hiệu thuốc mấy bước anh lại bị cô gái này kéo lại. Anh sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Không hiểu đây là chuyện gì. Tăng Lý lấy lại tinh thần, nhanh chóng rút tay về. Lắp bắp, Ngải thầy Ngải, cô giải thích, nghe bác bảo vệ khi nãy nói có người sắp lái xe lên núi. Có thể cho tôi đi nhờ lên đó được không? Tôi đợi bạn tôi đến nhà nghỉ Đông Sơn. Kết quả là không để ý thời gian. Tăng Lý nói lăng đã có chút lộn xộn. Tôi vốn đã gọi taxi nhưng không có xe nào muốn đi lên núi lúc này. Tôi đứng bên kia gọi thầy nhưng thầy không nghe thấy. Cho nên sốt ruột quá. Sợ thầy đi mất. Tôi kỳ thực, thiếu chút nữa cô đã buột miệng nói. Tôi có thể trả tiền xe cho anh. May mà đại não nhanh nhẹn. Miệng cô ngậm lại, cô liếc nhìn chiếc xe, là bốn vòng tròn nha. Ở thành phố A, taxi bắt đầu lăn bánh với giá khởi điểm là 8 đồng. Nếu như đông người hơn, sẽ tăng lên 2 đồng. Tăng Lý ngẫm nghĩ vì chưa từng thấy Audi đi taxi, nên không biết là đã lên giá bao nhiêu rồi. Lúc này, Ngải Cảnh Sơ lấy chìa khóa trong túi áo ra, mở cửa xe, thờ ơ nói. Lên xe đi, Tăng Lý mở cửa sau, ngồi ở ghế sau, bình thường ngoại trừ xe của Mã Y Y và Ngũ Hàm ra. Xe của những người khác cô đều thích ngồi ghế sau, vì không phải thắt dây an toàn, cho nên lúc này cũng vậy. Ngải Cảnh Sơ ngồi đằng trước, cô ngồi sau, cô vừa ngẩng đầu có thể nhìn thấy đôi mắt Ngải Cảnh Sơ qua kính chiếu hậu. Anh cũng vậy, xe chuyển bánh rồi. Cô mới nhớ ra câu quan trọng nhất còn chưa nói. Vội vàng nhìn Ngải Cảnh Sơ qua gương chiếu hậu. bổ sung, đúng rồi, thầy ngài, tôi là Tăng Lý, tôi biết, lúc nói câu này, anh đang xoay vô lăng, đôi mắt nghiêm túc nhìn phía trước, không hề nhìn Tăng Lý. Tới cửa khẩu, Tăng Lý bảo ngài cảnh sơ dừng xe một lát, cô chạy ra trạm gác nói lời cảm ơn với bác bảo vệ kia. Để ông ta yên tâm, ông ta nói, vậy là tốt rồi, nhìn anh ta vẻ mặt hòa nhã, nhìn là biết người tốt. Tăng Lý mỉm cười, quay đầu lại nhìn người trong xe, muốn xem người đàn ông lạnh như băng này sao lại khiến cho bác bảo vệ kia nhìn thế nào mà ra thân thiện hiền lành. Vậy mà, ánh mắt của cô vừa rơi xuống trên người anh cũng đúng lúc nhìn lại, cô lập tức rời ánh mắt của mình đi chỗ khác, không dám quan sát tiếp. Sau khi chia tay, bác bảo vệ kia có nói vẻ lo lắng. Có điều, cô gái à, không thể không cảnh giác, cho dù là người quen cũng phải chú ý. Tôi đã nhớ kỹ biển số xe rồi, cô cũng phải nhớ điện thoại của chúng tôi. Có gì thì gọi đến lập tức. Tăng Lý ngoài mặt thì đáp ứng nhưng trong lòng lại không đồng ý, bởi vì cô biết. Ngài cảnh sơ là người tốt. Trở lại trong xe, Tăng Lý trong đầu đấu tranh một lúc. Sau đó chần chừ đi đến mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái. Bên cạnh ngài cảnh sơ, được chưa? Ngài cảnh sơ hỏi, được rồi, Tăng Lý đáp, bên trong xe điều hòa rất ấm. Bản nhạc êm ái vang lên, ngài cảnh sơ mở nhạc xong. Bắt đầu nhấn chân ga, xe từ từ lăn bánh, nửa phút sau, tiếng còi cảnh sát vang lên, thắt dây an toàn, ngài cảnh sơ nói, ô Tăng Lý lúc này mới nhớ ra, vội vã cài dây an toàn lại, bên ngoài vẫn đang mưa, từng giọt nước tinh tế đọng lại trên cửa kính, từng giọt chậm rãi chồng lên nhau, cần gạt nước lập tức làm tiêu biến, tầm nhìn bên ngoài cửa sổ khá gần. Khúc ngoặt vừa nhiều lại vừa quanh co, cho nên ngài cảnh sơ lái xe rất cẩn thận, mỗi lần không nhìn thấy đoạn cua trước mắt đều sẽ rất tỉ mỉ. Bình thường Tăng Lý không say xe, nhưng cứ đi đường núi cô lại cảm thấy u tai, trong người khó chịu, nhất là ngồi xe Ngũ Hàm. Ngũ Hàm lái xe rất liều lĩnh, đi rất nhanh, đến chỗ cô lại phanh đột xuất. Có một lần, di động của Ngũ Hàm rơi dưới chân. Cô cúi xuống nhặt, Tăng Lý sợ hãi kêu to. Cậu đi lệch rồi, phía trước có xe, mau tránh đi, chờ Ngũ Hàm ngẩng đầu lên hỏi. Đâu đâu, mình có thấy đâu, thì chiếc xe đã chạy qua xe cô rồi. Tăng Lý tức giận nói. Vẫn may người ta nhìn thấy cậu, nói theo lời thiếu đạo đức của Mã Y Y thì chính là. Nếu như một ngày nào đó cô mắc bệnh nan y, thì sẽ cầm toàn bộ tiền đi mua một khoản bảo hiểm cách xù. Sau đó lên xe Ngũ Hàm ngồi. Như vậy là xong hết. Cha mẹ sẽ sống nửa đời sau bằng tiền của công ty bảo hiểm trả. Cũng coi như chết có ý nghĩa. Thế nhưng ngài cảnh sơ rất trầm ổn cẩn thận. Hoàn toàn trái ngược so với Ngũ Hàm. Bọn họ không nói gì. Âm nhạc vẫn đang che giấu đi sự im lặng trong xe. Đúng lúc này, tiếng nhạc đột nhiên dừng, ngược lại biến thành tiếng chuông không ngừng, màn hình DVD hiển thị rõ có điện thoại đến. Ngài cảnh sơ nhìn thoáng qua dãy số trên màn hình, ấn nút nghe bên cạnh, nhận điện, alo, bác sĩ ngài, tôi là Tiết Hiểu Mai, chị họ của Mộ Thừa Hòa, hôm qua có đến gặp bác sĩ. Ngài cảnh sơ dùng thiết bị Bluetooth điện thoại, âm thanh truyền trực tiếp ra ngoài. Cho nên Tăng Lý cũng nghe thấy rõ ràng, người phụ nữ kia giọng nói rất nặng, nếu không phải bị cảm thì cũng là vừa mới khóc, nếu như vừa rồi cô ta không gọi ngài cảnh sơ là bác sĩ ngài. Có lẽ Tăng Lý đã nhầm tưởng cô ta gọi điện đến nói chuyện tình cảm với anh. Người kia tiếp tục nói, về chuyện đứa bé, tôi đã nói chuyện với chồng tôi và mẹ tôi, mọi người đều nói muốn nhờ bác sĩ cố vấn, chúng tôi nói đến đây. Bỗng im bặt, dường như cô ấy đang khóc, Tăng Lý len lén nhìn ngài cảnh sơ. Ngài cảnh sơ nói, chị Tiết, chị chờ một chút, tôi gọi lại cho chị. Tắt điện thoại xong, ngài cảnh sơ đỗ xe vào vệ đường, mở cửa xe đi ra ngoài. Anh đi đến một gốc cây rồi bấm điện thoại. Anh đứng trước đèn xe, cho nên Tăng Lý có thể quan sát nhất cử nhất động của anh. Mọi người bình thường khi nói chuyện điện thoại đều vừa nói vừa bước đi thong thả. không thì cũng là khuỵu một bên chân rồi lại đổi chân. Nhưng ngài Cảnh Sơ thì không như vậy, anh cứ đứng nguyên như vậy, không đổi trọng tâm, cũng không bước đi, người thẳng tắp không nhúc nhích, nơi anh đứng vừa đúng chỗ tán cây xanh tốt, khoảnh đất xung quanh đều đã sũng nước mưa, chỉ có vòng tròn chỗ anh đứng là vẫn còn khô ráo. Lúc đầu, anh mới mở miệng còn có làn khí từ trong miệng tỏa ra. Được một lúc thì hết hẳn, xe vẫn chưa tắt máy, cần gạt nước vẫn chuyển động qua lại, máy điều hòa vẫn chạy, nhạc vẫn còn vang lên, Tăng Lý ngồi trong xe, còn ngài Cảnh Sơ đứng ngoài trời đêm lạnh. Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn cô, vừa đúng lúc cô đang quan sát anh, sau đó anh từ từ bước lại phía xe, cô cảm thấy kỳ quái. Cho dù là anh chuẩn bị vào xe thì lẽ ra phải đi cửa bên kia chứ. Sao lại đi về phía cô? Anh định làm gì? Mắt thấy anh mỗi lúc một tới gần. Cô nhất thời nhớ tới lời bác bảo vệ kia nói. Chả nhẽ cô nhìn nhầm, tín nhiệm nhầm người. Lẽ nào anh sẽ vừa nói chuyện điện thoại, vừa nhốt cô lại trong này. Sau đó vứt xác cô tại nơi không một bóng người. Ngài Cảnh Sơ đã đến bên xe. Gõ cửa xe, Tăng Lý hồ nghi nhìn lại. Sau khi sinh xác định là sẽ phải làm bao nhiêu phẫu thuật? Cái này rất khó nói. Còn phải căn cứ vào thể trọng và sức khỏe của đứa bé. Anh vừa nói vào điện thoại, vừa ra hiệu ý bảo Tăng Lý mở ngăn kéo bên kia. Cô ngoan ngoãn làm theo. Mở ngăn kéo ra, bên trong có mấy thứ giấy tờ và một bao thuốc. Anh khom lưng cúi đầu vào trong xe. Mang theo một chút khí lạnh, sau đó, anh giơ tay ra phía trước người cô, cầm hộp thuốc lá trong ngăn kéo ra, khoảng cách lúc này giữa cô và anh rất gần, thậm chí cô cảm nhận được hơi lạnh mà anh thở ra. Cô nhìn rõ cả nốt ruồi trên tay anh, ngài Cảnh Sơ đứng tại chỗ, rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng, sau đó lấy đâu ra một cái bật lửa, chậm rãi châm lửa, toàn bộ quá trình, anh đều dùng một tay. Nhưng vô cùng lão luyện, bốn vòng tròn, biểu tượng trên logo của hãng ô tô Audi. Mình không cung cấp hình lên đây vì sợ các bạn đọc điện thoại lốt khó. Ai muốn nhìn thì Google search Audi là sẽ thấy nhé. Chương 3, 4, dần dần, Tăng Lý thấy nước mưa đã ướt sũng dưới chân ngài Cảnh Sơ. Anh vẫn hút thuốc, có lúc anh nói, có lúc anh im lặng nghe, đôi khi anh sẽ nói rất nhiều. Rất lâu, đến mức đầu thuốc lá cứ thế cháy, tàn rơi xuống tự do, lóe sáng một chút rồi thành cho tàn, anh khẽ gẩy ngón tay cho tàn thuốc rơi ra, cuối cùng ngài Cảnh Sơ cũng tắt điện thoại, nhưng điếu thuốc vẫn chưa cháy hết nên anh đứng tại chỗ. Yên lặng hút hết điếu thuốc, vừa đi được mấy bước, điện thoại lại reo, lần này cuộc đối thoại chỉ kéo dài vài câu rồi nhanh chóng kết thúc. Anh mở cửa xe ngồi vào trong, nhìn Tăng Lý nói một câu, phải đợi lâu rồi, anh vừa mở miệng, luồng khí lạnh ùa vào cổ họng, liền ho khan vài tiếng, bàn tay đặt trên vô lăng do đứng bên ngoài quá lâu nên đã đỏ bừng. Tăng Lý nhịn không được lắm lời nói, bị cảm thì tốt nhất đừng hút thuốc, anh là bác sĩ đấy, cô không biết sao lại thốt ra những lời này. Có chút oán giận, có chút quan tâm, lại có chút không thể lý giải. Sự quan tâm ấy có lẽ là vì xuất phát từ lòng nhiệt tình của Tăng Lý. Muốn khuyên nhủ anh vài câu vì thấy anh bận bịu nhiều việc. Nhưng lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cô liền hối hận. Ngài Cảnh Sơ không trả lời cô, vận động mấy ngón tay đông cứng. Sau đó lái xe đi một đoạn, anh đột một quay đầu lại thốt ra một câu. Bác sĩ cũng nói. Phụ nữ tốt nhất không được hút thuốc, Tăng Lý kinh ngạc quay lại nhìn ngài Cảnh Sơ, sau đó chậm rãi quay đi, khuôn mặt đã ửng đỏ. Anh đang nói cô, lần đầu tiên cô hút thuốc lá là khi nào? Hình như là Tết Nguyên đán năm nhất đại học, ba người các cô cùng bạn học đến quảng trường đếm ngược đến thời khắc giao thừa. Lúc quay về ký túc đã 2 giờ sáng, không gọi được xe, nên mọi người cùng nhau đi bộ về. Nửa đường, đi không nhàn rỗi nên Ngũ Hàm dạy cô hút thuốc. Kỳ thực lúc ấy, Ngũ Hàm cũng là gà mờ. Ngũ Hàm nói với Tăng Lý, cậu hút một hơi sau đó thở ra là được. Thở ra bằng miệng hay mũi? Tăng Lý tò mò hỏi. miệng, dùng mũi khó chịu lắm. Ồ, tăng lý học làm theo một lần, nhưng sặc sụa tràn cả nước mắt. Mã Y Y nói, thời kỳ nổi loạn của hai người đến muộn quá đấy. Không ngờ, sau này chính tăng lý lại nhập vào thế giới ấy. Chỉ qua ít ngày, cô đã nghiện thuốc lá, nhưng cô hút rất bí mật, hầu như không ai biết. Một lần sinh nhật Ngũ Hàm, rất nhiều bạn học cùng nhau đi hát. Lúc ấy, tâm tình tăng lý đặc biệt không tốt, cho nên cô lặng lẽ tìm một lô ghế trống lấy thuốc ra hút. Vậy mà không ngờ Ngũ Hàm chạy đi tìm cô. Tăng lý nghe thấy tiếng cô thì sợ hãi vội vàng dập tắt tàn thuốc ném ra ngoài cửa sổ. Ngũ Hàm vừa vào cửa liền hỏi, sao cậu ở đây một mình lại còn không bật đèn? Tăng lý kinh hồn bạt vía đáp, mình ngồi nghỉ thôi. Đó là lần đầu tiên bí mật bị bại lộ, vậy mà bí mật này của cô lại bị ngài cảnh sơ phát hiện. Cô thực sự là hút rất ít, hơn nữa sau khi hút đều sẽ súc miệng sạch sẽ, vì đi chỉnh răng nên cô còn đặc biệt đi làm sạch răng. Trên răng vốn đã hết dấu vết hút thuốc, mỗi lần đến khám cô đều làm vệ sinh cẩn thận, nếu như nói có sơ hở, thì có lẽ chính là cái ngày ngài cảnh sơ đến thư viện. Tăng lý cân nhắc nửa ngày vẫn không biết nên giải thích thế nào. Dù sao cũng để lại ấn tượng xấu. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, tại sao lại phải giải thích cho ngài cảnh sơ? Ông tâm tình rối loạn như vậy, rốt cuộc cô chẳng nói gì hết. CD từng bản nhạc nối tiếp nhau vang lên. Sau đó là một ca khúc của Hắc Lôi Quay Đầu Lại. Phiên bản này tăng lý đã từng nghe ở Carol nhưng không ấn tượng mấy. Quay đầu lại, mây ngăn cách lối về. Quay đầu lại bụi gai rậm rạp. Đêm nay sẽ không còn nữa những mộng cũ. Quay đầu lại chợt như giấc mộng. Quay đầu lại lòng ta như cũ. Chỉ có đường dài vô tận làm bạn cùng ta. Giai điệu quen thuộc như vậy nhưng lúc này nghe lại có cảm xúc rất khác lạ. Tâm tình tăng lý lúc này có chút ưu sầu. Nhất định phải tìm người nói hết ra. Vì vậy, cô quyết định bỏ câu nệ. Đánh vỡ sự im lặng mà hỏi, thầy ngài hình như chưa kết hôn, thầy đưa bạn gái lên Đông Sơn du lịch, hay là cũng giống tôi đi cùng đồng nghiệp, đều không phải, anh dùng ba chữ giải quyết ba vấn đề cô hỏi, vì vậy, cô quay đầu đi, không hỏi lại, cũng không tiếp tục mất mặt nói chuyện cùng ngài cảnh sơ. Cô ca sĩ vẫn còn đang cất giọng trầm ấm của mình lên mà ngâm nga ca khúc kia. Cần gạt nước vẫn đang nhịp nhàng trước mắt, trong xe phảng phất mùi thuốc lá. Qua một lúc, anh mở miệng nói, tôi đưa người nhà đến đây ở vài ngày. Ngoài cửa sổ đen kịt một mảnh, ngoại trừ đèn xe chiếu xuống cây cỏ thì không thấy được cái gì nữa. Sương mù dày đặc trời đêm, thật khiến cho người ta run rẩy. Thỉnh thoảng, xe chuẩn bị rẽ vào khúc ngoặt, đột nhiên gặp phải một làn mưa bụi và khói trắng xóa trước mặt. Khiến tăng lý thực hoảng sợ, cảnh tượng này vô cùng giống với những màn hồ tiên quỷ quái được miêu tả trong Liêu Trai. Hoang dã bí hiểm, ngài cảnh sơ ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh nhìn phía trước. Lái xe rất bình thường, qua một chỗ rẽ, xuất hiện thêm một nhánh đường nữa. Tăng lý nhìn biển báo phía trên có ghi, độ cao tuyệt đối, 1.800 thước, chậm rãi. Mưa đánh vào cửa kính xe với tốc độ chậm rãi như gió thổi bay, nhưng lại biến thành những hạt nước lớn. Một lúc sau tăng lý mới ý thức được cảnh tượng bên ngoài. Đây không phải là mưa, mà là tuyết, đúng là tuyết rơi, tôi còn chưa được thấy nhiều tuyết như vậy. Tăng lý dí sát mặt lên cửa kính, hiếu kỳ nhìn ra bên ngoài. Cô thở một hơi, trên cửa kính lại mờ đi một chút. Cô đưa tay lên lau lớp hơi bám rồi lại nhìn ra ngoài. Ngài cảnh sơ liếc nhìn cô, không nói gì, tăng lý một mình tự lẩm bẩm giống như đang nói. Trên núi chắc là tuyết còn rơi nhiều nữa. Bất ngờ di động của cô đổ chuông, là Mã Y Y, ngài cảnh sơ tắt nhạc trong xe đi. Cá nhỏ, cậu về tới nơi chưa? Mã Y Y hỏi. Âm thanh vang ra từ điện thoại của tăng lý vốn không lớn nhưng ở trong không gian tĩnh lặng như vậy lại rõ ràng đến dị thường. Mới đến, tăng lý nói, phòng nghỉ của nhà trọ, đồng nghiệp đón cậu về là nam hay nữ? Mã Y Y cười xấu xa, Nếu không phải vì Mã Y Y thì cô đâu phải chật vật như bây giờ. Thế mà cô ấy còn không biết xấu hổ mà gọi điện đến thỏa lòng bát quái. Tăng Lý Thật muốn lập tức Tăng Lý Thật muốn bóp chết cái tưởng tượng buồn chán của Mã Y Y, cô vốn muốn trả lời là nữ. Nhưng lại xấu hổ nhìn ngài Cảnh Sơ, cô dám chắc là anh đã nghe rõ từng câu từng chữ Mã Y Y nói. Cho nên cô đành lòng phải nói, nam, đẹp trai không, Mã Y Y vẫn chưa bỏ cuộc. Ừm, Tăng Lý giả vờ bình tĩnh lên tiếng, nhưng trong ngực trống đập thình thịch, cảm giác như bị người ta bóp cổ chết ngay tại chỗ. Cậu ừm một tiếng tóm lại có đẹp hay không? Mã Y Y vẫn còn bức cung. Bà ngoại sao rồi? Tăng Lý nhanh chóng chuyển chủ đề. Thật đúng là dọa người. Bà mình một mình vào WC, sau đó ngã trên mặt đất không đứng lên được. Gọi không thưa. Con trừng lớn mắt, làm bố mẹ mình sợ gần chết, đưa bà đến bệnh viện, vừa nhìn thấy bác sĩ thì lập tức hoàn hồn. Lúc bác sĩ hỏi, bà còn bảo không bị đau ở đâu cả. Vậy ngày mai cậu tới đây chứ? Chiều nay người ta sắp xếp phòng cho mình với cậu rồi. Cậu không đến là mình ở một mình, cậu giới thiệu cho mình một anh chàng đẹp trai rồi mình đi. Tâm tình Mã Y Y tốt như vậy rõ ràng là bệnh tình bà ngoại thực không có gì. Thấy Tăng Lý ấp úng, Mã Y Y tiếp tục nói. Chúng ta đã thống nhất trước rồi đấy nhớ. Cậu đừng có mà ăn mảnh. Hừ, Tăng Lý không thể nhịn nổi nữa liền tắt điện thoại. Cô chột dạ muốn chết. Không dám tưởng tượng xem biểu tình của ngài Cảnh Sơ thế nào. Bình thường cô, Mã Y Y và Ngũ Hàm đều ngồi với nhau bình phẩm về đàn ông từ đầu đến chân. Tất cả cũng đều là chuyện con gái với nhau. Ai ngờ đương sự lại đang ngồi bên cạnh. Đang lúc Tăng Lý còn ngổn ngang tâm tư, ngài Cảnh Sơ bỗng nhiên ho khan hai tiếng, rồi lại tiếp tục khụ khụ vài tiếng. Đang lái xe cũng đành dừng lại. Tăng Lý nói, thầy vừa đi mua thuốc cảm đúng không? Mau uống đi, ngài Cảnh Sơ đợi nhịp thở ổn định sau đó xua tay. Về nhà rồi uống, uống bây giờ sẽ buồn ngủ. Hồ Tăng Lý không biết đáp lại thế nào. Dù sao anh ta mới là bác sĩ. Cô đột nhiên nghĩ tới cái gì? Vậy thầy uống chút nước đi. Đỡ khô miệng, nói xong, cô đưa chai nước nãy giờ vẫn ôm trong tay ra. Còn bổ sung, chắc không lạnh đâu. Ngài Cảnh Sơ nhận lấy chai nước. Uống hai ngụm, quả nhiên không lạnh, chai nước này Tăng Lý ôm trong lòng suốt từ nãy, đã được cơ thể cô truyền nhiệt, có chút ấm áp, anh lại uống thêm, một lúc sau, bảng chỉ dẫn thứ hai đã xuất hiện, lần này ghi, độ cao tuyệt đối 2000 thước, càng lên cao, tuyết rơi càng đậm và không tan ra, từng lớp màu trắng bao trùm dày đặc lên cây cối, mỗi lúc một nhiều, cuối cùng rơi xuống đường. Tăng Lý tuy rằng không có kinh nghiệm đi xe trong tuyết nhưng đã từng xem trên TV. Hơn nữa nhớ lại những lời người lái xe dưới chân núi nói. Cô cũng hiểu đôi chút, tuyết càng dày, tâm trạng của cô cũng từ hiếu kỳ chuyển sang lo lắng. Quên cả cân nhắc đến độ cao ở đây. Cuối cùng ngài Cảnh Sơ chậm rãi đỗ xe lại bên đường. Nhìn con đường phía trước dày tuyết, không thể đi tiếp, không an toàn. Tăng Lý ngây ngẩn cả người, hỏi một câu bâng quơ, chúng ta làm sao bây giờ? Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, thở dài, đi bộ, quán trọ cách đây không xa. Nói xong, anh mở cửa xe đi ra, lấy từ thùng dụng cụ một chiếc đèn pin, bật lên, Tăng Lý xuống xe theo, hai chân vừa tiếp đất mới biết bên ngoài lạnh thế nào. Ngài Cảnh Sơ khóa cửa xe lại, tay cầm đèn pin chiếu về phía trước. Trong xe không có ô cho nên Tăng Lý đội mũ lông sau áo khoác lên đầu. Tóc cô lại dài, đang buộc cao đuôi ngựa, không thể đội được mũ áo. Cô đành buông tóc ra, hất sang hai bên, sau khi cô làm xong, ngài Cảnh Sơ đã đi được vài bước. Cô sợ hãi, vội vàng đuổi theo, thầy ngài, cô thở hồng hộc gọi anh. Ngài Cảnh Sơ quay đầu, tôi muốn đi phía trước, anh dừng chân, nhường cho cô lên trước. Khi còn bé, Tăng Lý đi đâu về nhà khuya mà phải đi qua đoạn đường tối đen. Trên đường không có đèn cũng không có người, giơ bàn tay lên cũng không thấy rõ năm ngón, chỉ có thể dùng đèn pin. cho dù đi cùng một đám bạn, nhưng Tăng Lý cũng nhất định phải đi vào giữa. Cô nhát gan, rất sợ bóng tối, lúc nào cũng tưởng tượng ra sẽ có vật gì từ phía sau im lặng bám theo tóm mình lại. Càng nghĩ càng sợ cho nên cô thất kinh chạy lên phía trước mọi người. Nhưng ở phía trước cũng sợ, nói không chừng trong bóng tối sẽ xuất hiện một con quái vật. Lúc ấy nếu như mọi người quay đầu bỏ chạy thì chẳng phải cô sẽ là người cuối cùng sao? Sau này, Ngũ Hàm dọa cô, thực ra đi ở giữa mới là thảm nhất, nếu như xuất hiện một con quái vật ăn thịt người, người ở trước chạy quá nhanh, bắt không chuẩn, những người ở giữa do quá đông mà chạy chậm, tóm một phát liền trúng. Nhưng hôm nay, chỉ có cô và Ngải Cảnh Sơ, cô vẫn tình nguyện đi trước, giao an toàn phía sau cho Ngải Cảnh Sơ. Đường lớn, mặc dù có tuyết nhưng đi lại cũng không đến nỗi quá khó khăn. Cô đi đằng trước, anh cầm đèn pin đi đằng sau. Ánh đèn chiếu từ phía sau cô tạo ra một cái bóng thật dài trước mặt. Bài hát quay đầu lại của Hắc Lôi. Linh, chương 3, 5, một đêm tuyết rơi cực an tĩnh. Hình như ngoại trừ tiếng thở của cô và anh, tiếng bước chân dẫm lên tuyết, thì chỉ còn lại một mảnh tiếng tuyết rơi. Bỗng nhiên, lỗ tai Tăng Lý nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ trong rừng. Cô đờ người bất động, cô nói, anh nghe xem, hình như có tiếng người khóc, nghĩ vậy trong ngực cô chống ngực bắt đầu gõ. Ngải Cảnh Sơ cũng dừng lại, tiếng gì, anh trả lời, hình như là cú mèo. Tăng Lý bán tín bán nghi tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cứ cảm thấy có âm thanh ở phía trước cho nên không dám đi trước. Lùi lại đi về phía bên cạnh Ngải Cảnh Sơ. Trước đây mỗi lúc cô cảm thấy sợ hãi điều gì, thì sẽ khe khẽ hát. Nhưng đang đi bên cạnh Ngải Cảnh Sơ thế này, không thể không chú ý hình tượng. Vì vậy thay đổi thành nói chuyện. Cô nhớ tới cuộc điện thoại vừa rồi. Bình thường cũng đều có bệnh nhân gọi điện cho anh vào giờ nghỉ như vậy sao? Nói những nửa tiếng, thỉnh thoảng, người kia con của chị ấy làm sao vậy? Vừa mới nghe điện đã khổ sở khóc lóc như vậy. Chị ta là sản phụ, thai nhi đã được 6 tháng, nhưng phát hiện bị hở hàm ếch. Hồ Tăng Lý hỏi, chính là bệnh mà người ta vẫn nói là sứt môi. Đúng vậy, vậy phải làm sao? Lúc đầu chị ta muốn sinh con ra. Nhưng người nhà phản đối, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ. Ngộ nhỡ đứa trẻ sinh ra có thể điều trị tốt thì sao? Tiêu chuẩn thế nào gọi là tốt, so với yêu cầu của mọi người mà nói, nếu như kết quả được 80 hay 90%, hoặc là được 100%, đi, ngược lại, có thể vĩnh viễn thiếu hoàn mỹ. Trọng tâm câu chuyện trở nên trầm trọng, đúng lúc ấy. Di động của Tăng Lý có chuông báo tin nhắn đến, cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, là tin nhắn của Mã Y Y, mình đột nhiên hiểu ra. Vừa nãy có phải bên cạnh cậu có người không? Lại có một tin nhắn nữa tiếp tục chuyển đến, ngày mai mình sẽ tới, nhưng chắc không kịp trước lúc mặt trời mọc, cho phép cậu lên núi trước, mình sẽ đi sau. Tăng Lý vừa nhìn điện thoại, vừa nhìn Ngải Cảnh Sơ. Sợ không để ý bị tụt lại một mình phía sau. Ngày mai có đi ngắm mặt trời mọc không? Cô hỏi, ngày mai trời đẹp thì có thể. Tăng Lý dương mắt nhìn bốn phía. Cảm thấy mong muốn ngày mai trời đẹp thật là quá lớn. Lúc này, phía trước có một cái cây bị đổ chắn ngang đường. Bọn họ phải tránh né mới đi qua được. Trên thân cây là một lớp tuyết dày. Tăng Lý đưa tay ra vơ lấy một nắm tuyết. Đi bộ theo Ngải Cảnh Sơ một hồi, cô đã toát mồ hôi, giờ cầm nắm tuyết này lại cảm thấy lạnh tay, rất thích thú. Ngải Cảnh Sơ liếc mắt nhìn nắm tuyết trong tay cô, Tăng Lý trà sát nắm tuyết trong lòng bàn tay, cuối cùng thành một quả cầu tuyết nho nhỏ, cô đưa lên mũi hít, rồi há miệng cắn một phát, tuyết chạm vào răng khiến cô buốt một chút, vào đến lưỡi thì nhanh chóng tan ra, rất lạnh, và không có vị gì hết. Ngải Cảnh Sơ nhìn Tăng Lý, muốn nói lại thôi, cô không ngại ngùng hé miệng cười cười. Anh quan sát cô vài giây, sau đó quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Cô ném tuyết xuống, xấu hổ cúi đầu, lén lút liếm môi, đi được vài bước, cô bỗng nghe thấy một tiếng rắc nhỏ vang lên. Cô cảm thấy kỳ lạ, bởi vì, âm thanh này hình như phát ra từ trong miệng cô. không phải là cảm giác mà đúng là thật. Cô dừng lại, cố gắng hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái đó, giống như là tiếng dây đàn đứt, hay là tiếng một viên đinh ốc rơi. Đinh ốc, cô bỗng căng thẳng nghĩ tới niềng răng trong miệng mình, dùng đầu lưỡi đảo qua kiểm tra một hồi. Vẫn ổn, nhưng cô lo lắng kiểm tra lại một lần nữa mới phát hiện ra hình như đã lỏng hơn. Vì cô dừng lại một lúc lâu cho nên Ngải Cảnh Sơ nghi hoặc quay đầu lại. Thấy cô đứng nguyên tại chỗ, tay sờ vào niềng răng, biểu cảm rất nghiêm trọng, anh đi về phía cô. Thầy Ngải, cô sợ hãi nhìn anh, răng nào, vừa rồi anh còn định nhắc nhở cô. Quả nhiên, răng cửa, Tăng Lý đứng đó, há miệng ra, vì hôm nay cô đi dép đế bằng cho nên phải ngẩng đầu lên. Ngải Cảnh Sơ cầm đèn pin soi vào, phát hiện ra một đinh ốc đã bị rời ra, một mảnh dây thép đã đứt đoạn, những cái khác còn không? Không biết, anh không có chỗ nào rửa tay, cũng không có găng tay cao su cho nên không dám tùy tiện đưa tay vào kiểm tra miệng cô. Chỉ có thể cầm đèn pin soi vào quan sát, vì chiều cao của hai người quá chênh lệch, anh không dám di chuyển hướng ánh đèn sợ cô chói mắt. Vì vậy anh dùng tay nhẹ nâng cằm cô lên, ngón tay Ngải Cảnh Sơ rất ấm. Đây là cảm giác duy nhất Tăng Lý cảm nhận được ngoài sự khó chịu nơi cổ họng. Từng chỗ da tiếp xúc với ngón tay anh đều trở nên ấm áp. Rõ ràng không phải vì leo núi mà toát mồ hôi. Cô bắt đầu hoài nghi có lẽ là anh bị sốt, có lẽ là rơi mất một viên. Làm sao giờ, lần sau làm lại, Ngải Cảnh Sơ thu tay về. Anh đang bị sốt, cô chần chừ nói, Ngải Cảnh Sơ thờ ơ đáp, soi đèn pin lên phía trước điềm nhiên đi tiếp, có nặng lắm không, cô chạy đuổi theo hỏi, không sao, anh trả lời, mỗi lần cô bị cảm đều ho khan và chảy nước mũi. Một vài lần bị rất nặng mới phát sốt, sáng sớm người đã nóng như lửa đốt, đầu óc choáng váng, chân tay tê mỏi, bước đi không vững, cảm giác đúng là vô cùng bất lực. Tăng Lý trong lòng bắt đầu lo lắng, nhưng không, bọn họ vốn dĩ không thân thiết, với tính cách của Tăng Lý, muốn cô hỏi một câu có nặng hay không như vậy đã cực hạn lắm rồi. Vì vậy cô không lên tiếng nữa mà cũng không muốn Ngải Cảnh Sơ phải tốn hao sức lực. Cô đi chậm lại, anh cũng bước chậm lại theo, cũng may mà đi qua thêm một đoạn đường uốn khúc nữa Tăng Lý đã nhìn thấy ánh đèn phát ra từ nhà nghỉ. Tới rồi, Tăng Lý reo lên mừng rỡ. Ngải Cảnh Sơ nghe vậy, khẽ nghiêng đầu về phía ánh đèn phát ra. Hai người đi tới cửa lớn. Nhân viên bảo vệ nghi hoặc nhìn hai người. Nhà nghỉ Đông Sơn chia làm bốn khu nhà về bốn hướng. Khu nhà hướng Bắc là khu nhà chính. Ở giữa là vườn hoa và khu giải trí. Khu nhà phía Nam là suối nước nóng. Chỉ có một khu biệt thự duy nhất là phòng nghỉ. Trong đó cũng có phòng tắm suối nước nóng. Tăng Lý nói, mọi người trong cơ quan tôi đều ở khu nhà phía Tây. Còn anh ở đâu? Ngải Cảnh Sơ nói, đi đến khu nhà hướng Tây đi. Anh cùng cô đi dưới cửa lầu Tây. Tầng 1 là một quán bar nhỏ. Bên trong hình như vẫn còn không ít người. Có một người đàn ông hơn 30 tuổi đi xuống cầu thang nhìn thấy Tăng Lý. Lên tiếng, Tiểu Tăng, vừa rồi còn nói chuyện về cô đi đâu vậy, chủ nhiệm Lý, Tăng Lý cười, cô mau lên đi, mọi người đều ở bên ngoài đánh bài, họ là đồng nghiệp của cô, Ngải Cảnh Sơ nhìn theo hướng người đàn ông đó đi vào. Hỏi Tăng Lý, đúng vậy, Tăng Lý đi về phía trước vài bước mới phát hiện Ngải Cảnh Sơ không đi cùng. Cô về tới nơi rồi vậy tôi cũng quay về đây. Ngải Cảnh Sơ đứng cách cô vài bước rồi nói, cảm ơn anh, Ngải Cảnh Sơ gật đầu, quay về đường cũ, Tăng Lý nhìn bóng lưng anh một hồi, cảm thấy hình như anh đi sai đường, rõ ràng là hướng ra khỏi nhà nghỉ. Thầy Ngải, thầy ở chỗ nào? Tăng Lý nghi hoặc chạy theo hỏi. Chùa Đông Bình, lúc này, Tăng Lý kinh ngạc, cô suốt từ lúc gặp vẫn chưa hỏi anh muốn lái xe đến chỗ nào trên núi. Chưa hỏi anh ở đâu, bởi vì bác bảo vệ kia nói anh lên núi, mà dọc đường lên núi chỉ có duy nhất nhà nghỉ Đông Sơn này. Cho nên anh không nói, cô cũng không hỏi, không hoài nghi, thật không ngờ, anh không hề ở cùng khu nhà nghỉ với cô. Chùa Đông Bình, cô biết nơi này, cho dù trước đây chỉ nghe qua loa, nhưng nghe qua tên cũng biết rõ ràng địa điểm. Bởi vì, lúc ngồi xe đi qua những biển báo độ cao, tại lối rẽ có biển 1.800m kia, rẽ phải là về khách sạn Đông Sơn, rẽ trái đi 500m chính là chùa Đông Bình. Lúc này, lẽ ra ngài cảnh sơ cũng đã tới nơi rồi. Vậy mà anh không hề nói, vẫn tiếp tục lái xe lên núi. Ngay cả bị sốt cũng vẫn cùng cô đi bộ đến đây. Giao cô cho đồng nghiệp. Nhất thời, vô vàn cảm xúc đổ về đầu Tăng Lý. Không biết làm thế nào cho phải. Đưa anh trở lại, giữ anh ở đây không cho đi. Có lẽ anh đều sẽ không đồng ý. Cuối cùng cô nói. Thầy chờ tôi lấy ô cho thầy. Nói xong, cô nhanh chóng chạy lên lầu Tây ấn nút thang máy. Rất lâu cửa thang máy vẫn chưa xuống. Cô cuống cuồng, liền chạy cầu thang bộ. Lầu Tây có 6 tầng. Cô ở tầng 5, cô chạy một hơi tới phòng. Mở hành lý của mình ra lấy chiếc ô dự phòng. Rồi lại chạy xuống, nơi vừa rồi, không còn thấy bóng dáng ngài cảnh sơ. Cách Trương.